Giang Tầm Noãn, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12, lời thẩm thời quý vừa dứt, ta gần như theo phản xạ chạm vào con đê, a, o bên hông. Xung quanh không một bóng người, thẩm thời quý như không phát hiện hành động của ta, tự mình khẽ nói tiếp, thập cửu là một cô nương rất lương thiện, nàng không dám gờ, y, ế. Xê người, nên ta cố tình để mình rơi vào hiểm cảnh, ép thập cửu rút dao. Đêm đầu tiên gờ, y, ế, xê người, thập cửu sợ đến không ngủ được, là ta ép bằng phải quen dần. Thập cửu rất sợ đau, khi ta đưa nàng về, một vết thương nhỏ cũng khiến nàng không chịu nổi mà nhíu mày. Là ta ép nàng học cách chịu đựng. Khiến nàng đau đến mấy cũng không dám kêu một tiếng. Thập cửu rất mềm lòng. Nếu nàng thấy ta như thế này, chắc chắn sẽ nghĩ cách chọc ta vui. Cũng chính ta đã tự tay cắt đứt ý nghĩ đó của nàng, khiến nàng hận ta đến cực điểm. Nhưng đó đều là thời cửu của sau này. Cho nên a cửu, là nàng trở về rồi, đúng không? Hơi thở thẩm thời quý trở nên gấp gáp. Hắn dường như đang mong chờ điều gì đó, nhưng sâu trong đáy mắt lại là một sự tuyệt vọng chói mắt. Đáp lại thẩm thời quý là lưỡi đê, a, o kề ngang cổ hắn. Ta mặt không cảm xúc, ta chỉ muốn sống, tất cả mọi người đều muốn ta chết, nhưng ta muốn sống mà thôi. Khi mới trùng sinh, ta cả ngày bất an, sợ bị người ta nói là yêu ma rồi dùng lửa thiêu chết. Khi biết thẩm thời quý cũng giống ta, ta ngay cả ban đêm cũng không dám dễ dàng ngủ, sợ mình vừa tỉnh dậy hoặc là bị thẩm thời quý giết, hoặc là bị ép đưa vào hoàng cung ăn thịt người đó. Hắn muốn đối phó với ta, dễ như trở bàn tay, tuy là trùng sinh, nhưng người vẫn là người của kiếp trước. Tính ta khù khờ, không có mưu kế gì hay. Không vào hoàng cung thì chỉ là một đứa ăn mày thân phận thấp hèn. Ta biết võ công, nhưng bên cạnh thẩm thời quý có vô số hộ vệ võ công cao cường. Châu chấu không lay chuyển được cây lớn. Ta, người chỉ muốn sống sót. Không nắm nổi con đê, a, o báo thù. Lưỡi đê, a, o rắc bén cắt rách ra thẩm thời quý. M, á, u đỏ chói mắt. Ta hoàn hồn, bất giác định thu đê, a, o lại bị thẩm thời quý nắm lấy thân dao, rồi từ từ đờ, ớ, em vào vai trái hắn. Khuôn mặt vốn đã không còn chút em, á, u của người này giờ càng trắng bệch như ma. Là vì hắn tìm thấy nàng trước sao? Thẩm thời quý rõ ràng đang cười, nhưng trông lại như sắp khóc. Hắn cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói, nhưng rõ ràng ngày đó ta cũng đi tìm nàng. Ta muốn đón A Cửu về. Ta đã hứa với nàng, sẽ đón nàng về nhà, nhưng ta không tìm thấy nàng. Ta tìm rất lâu, ta thậm chí đã gờ, y, ế, xê những người đó, nhưng họ đều không biết A Cửu của ta ở đâu. Thẩm thời quý như bị ma ám. Hắn tiến lại gần ta, tay nắm chặt thân dao, em mờ, á, u tươi nhỏ giọt, ta mặt không cảm xúc buông tay cầm dao, rồi lùi lại mấy bước tránh bàn tay đang vươn tới của người này. Thẩm thời quý cứng đờ tại chỗ, một lúc lâu sau, hắn mang theo chút tủi thân, nhưng lại nhiều hơn là vẻ mờ mịt, khẽ hỏi ta, a cửu, tại sao nàng không đợi ta? Câu hỏi này thật kỳ lạ. Thế là ta nhìn thẩm thời quý, là ngài nói với ta, điều ngài hối hận nhất chính là năm đó đã cứu ta. Cho nên ta liều mạng cũng phải tự mình bò ra khỏi đống xác C, H, E, T đó. Thẩm thời quý, ta không còn nợ ngài gì nữa. Thẩm thời quý mấp máy môi, cuối cùng vô cùng khó khăn mới thốt ra được ba chữ. Xin lỗi nàng, ta lắc đầu. Thật ra ngài không cần phải giả vờ như vậy trước mặt ta đâu. Lúc đó ta chưa C, H, E, T hẳn. Ta nhìn thấy Tô Uyên rồi. ta cũng nghe thấy những lời nàng ta nói với ngài rồi. Tuy nàng ta lừa ngài, nhưng ngài cũng đã tha thứ cho nàng ta. Thẩm Thời Quý có lẽ không ngờ ta lại có cơ duyên như vậy. Hơi thở của hắn càng lúc càng nặng nề, nhưng ánh sáng trong mắt lại đang từ từ được thắp lên. Gần như khẩn thiết, vậy sau đó thì sao? Nàng có thấy được sau đó không? Ta thật ra, tại sao lại có sau đó? Ta khó hiểu ngắt lời. Những điều này chẳng phải đã đủ rồi sao? Ngài đốt phủ công chúa của ta, trở thành thẩm thái phó được người người ca tụng. Tô Uyên là hoàng hậu đương triều lại sẽ hết lòng bù đắp cho ngài. Đó chính là những gì ta thấy. Thế là những tia sáng đó lại từ từ lụi tắt, gần như xê, hát, ế, tê lặng. Thì ra đây chính là hình phạt của ta sao? Tàn nhẫn đến nhường nào? Tàn nhẫn đến nhường nào? Thẩm Thời Quý như khóc như không, giọng nghẹn ngào, xa xa có người đang gọi tên ta. Ta liếc nhìn Thẩm Thời Quý gần như không đứng vững, nghĩ ngợi rồi lại nói. Thật ra ta muốn g, y, ế, xê ngài. Nhưng ta sợ xê, hát, ế, tê hơn. Cách chương.